Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, ở ngươi trong mắt nhìn đến chính là ta. Người, có ta như vậy lão bản rất mệt, bị chính mình nói đánh trở về là loại cái gì cảm giác? Đặc biệt vẫn là bị Quý Mặc Sâm loại người này ra tới. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm tươi cười, mới vừa phát tiết sau nam nhân, như cũ không có hoàn toàn thỏa mãn, càng như là mới vừa ăn đến lửng dạ hắc báo. Cả người tản ra lười biếng lại xâm lược mâu thuẫn hơi thở. Ướt át giọt nước chảy xuống thân thể hắn. Ngọn tóc, Nam Hy rộng mở từ giường nước nhảy qua đi. Hướng Quý Mặc Sâm phương hướng binh. Quý Mặc Sâm vội vàng giang hai tay. Chuẩn xác đem Nam Hy ôm lấy. Lại cũng bị nàng này mặc kệ không cổ lực đạo. Cấp đánh sâu vào đến hơi chút lui về phía sau hai bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Cũng không có làm Nam Hy ngã xuống sặc thủy. Quý Mặc Sâm mở miệng liền chuẩn bị Nam Hy hai câu. Nào có như vậy loạn tới. Vạn nhất không tâm sơn làm sao bây giờ. Lời nói không có xuất khẩu trước bị Nam Hy cấp chủ động ngăn chặn cánh môi. Nam Hy cường thế lên. Chút nào không thể so Quý Mặc Sâm kém đi nơi nào. Nàng biết Quý Mặc Sâm nay tâm tình nhất định thực hảo. Nếu không như thế nào sẽ cả người tản ra sung sướng hơi thở. Còn cùng nàng khai loại này vui đùa. Tươi cười thoạt nhìn không có một chút phòng bị. Bộ dáng này Quý Mặc Sâm quá làm người ăn uống mở rộng ra. Nam Hy không phủ nhận chính mình bị câu dẫn, cũng không tính toán nhẫn nại chính mình dục vọng, đương hai người đều cho nhau nhiệt tình lên, hai cái hợp lại dưới tạo thành ngọn lửa, liền bể bơi thủy lạnh lẽo cũng không hề có ảnh hưởng. Ngược lại trở thành hai người tình cảm mãnh liệt động lực. Này một nháo liền lại náo loạn gần hai cái khi, xong việc Nam Hy bị Quý Mặc Sâm ôm ra bể bơi. Toàn bộ hành trình nam nhân thân thủ cấp tắm rửa thay quần áo. Lên này đỉnh tầng phía trên. Đã xem như hai người cộng đồng không gian, phòng nghỉ tủ quần áo, Nam Hy quần áo so Quý Mặc Sâm còn muốn nhiều, Quý Mặc Sâm đem Nam Hy đặt ở trên giường, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, hắn còn muốn đi ra ngoài công tác. Nam Hy thuận miệng lên tiếng, nheo nheo mắt, đối Quý Mặc Sâm nói, vì cái gì như vậy vui vẻ, ân, vốn dĩ đã phải đi Quý Mặc Sâm dừng lại, đối thượng Nam Hy tầm mắt sau, liền ngồi ở trên giường, Nam Hy, ngươi tâm tình thực hảo, Quý Mặc Sâm ánh mắt lắng đọng lại. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, cùng ngươi cùng nhau, Nam Hy sửng sốt hạ, ngay sau đó hiểu được Quý Mặc Sâm trả lời ý tứ. Cùng ngươi ở bên nhau, tâm tình của ta liền rất hảo. Quý Mặc Sâm ngón tay vói vào Nam Hy đầu tóc, vừa mới làm khô quá đầu tóc còn có dư ôn. Viêm Hoàng MV phim tuyên truyền bóng người, ngươi là căn cứ ai tới họa. Nam Hy nhìn đến hắn bên môi gian tươi cười, cũng đi theo cong cong khóe môi. Diệp Mặc Ân, Quý Mặc Sâm nói, đây là ta tâm tình tốt nguyên nhân, Nam Hy minh bạch. Lại nhịn không được ra lên đâm hắn một câu. Lần này như thế nào không ăn chính mình giấm. Quý Mặc Sâm không có gì quá lớn phản ứng. Nhìn chăm chú vào Nam Hy đôi mắt. Một lát sau, nói, ở ngươi trong mắt, nhìn đến chính là ta, Nam Hy nói. Tiếng người, Quý Mặc Sâm bật cười. Trầm thấp dễ nghe tiếng cười. Làm Nam Hy cảm thấy chính mình lỗ tai vừa mới nước vào. Tuyệt đối còn không có lau khô. Nếu không như thế nào sẽ cảm thấy có điểm mông lung phát ngứa. Quý Mặc Sâm đứng lên. Bám vào người ở Nam Hy đôi mắt thượng hôn một cái. Nam Hy không thể không nhắm mắt lại. Sau đó nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm ân ý, bởi vì hiện tại ngươi sẽ không nhận sai người, ngủ. Đi, Quý Mặc Sâm cho nàng đắp lên chăn. Đi ra ngoài, Nam Hy mở to mắt liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đem cửa phòng đóng lại. Ân, Nam Hy xuất thần một hồi. Từ khi nào bắt đầu, bọn họ chi gian tựa hồ liền sinh ra một loại ăn ý. Loại này ăn ý liền cùng lúc trước nàng cùng Diệp Mặc chi gian giống nhau. Rõ ràng không có đem lời nói tuyệt đối minh bạch, lại chính là có thể chắc chắn đối phương lời này chân chính hàm nghĩa. Chính như Quý Mặc Sâm cái gọi là, sẽ không nhận sai người, pháp. Nam Hy thực minh bạch, nàng không hề đem Quý Mặc Sâm cùng Diệp Mặc lộng hỗn. Sẽ không cố tình đi tự hỏi giữa hai bên khác biệt. Ở nàng trong mắt, mặc kệ là Quý Mặc Sâm vẫn là Diệp Mặc, hiện giờ đều là trước mắt người này. Viêm Hoàng thân ảnh là dựa theo Diệp Mặc cảm giác đi họa. Nàng cũng không có cố tình đi hoài niệm Diệp Mặc. Yêu cầu Quý Mặc Sâm hoàn toàn biến thành Diệp Mặc cảm giác. Loại này ăn ý cảm làm Nam Hy cảm thấy mới lạ. Đáng sợ lại tham luyến. Sở dĩ đáng sợ chính là cảm giác này quá dễ dàng làm người trầm luân. Nam Hy cũng không có ở trên giường nghỉ ngơi bao lâu. Nàng giống nhau còn có chuyện muốn vội vàng làm ân y từ trên giường lên. Đem quần áo sửa sang lại hảo lúc sau. Nam Hy nhìn chung quanh trong nhà một vòng. Sau đó liền đi ra ngoài. Bên ngoài Quý Mặc Sâm liền ngồi ở bàn làm việc trước. Đang ở xử lý văn kiện, lúc này ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn đến Nam Hy thân ảnh, liền buông xuống trong tay bút máy. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi, Nam Hy cười nói. Hiện tại ngủ, buổi tối liền ngủ không được, Quý Mặc Sâm. Ngươi muốn đi xuống. Ân, Nam Hy vừa đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu lại đối Quý Mặc Sâm nói. Gần nhất ta muốn cùng Đường Cắt bọn họ nối tiếp Viêm Hoàng một ít việc. Khả năng muốn ra cửa, Quý Mặc Sâm. Ân, Nam Hy. Vậy ngươi vội đi, từ Đế Nhất tập đoàn đi Thần Quang nhà xuất bản thực phương tiện. Sau thang máy là có thể tới rồi. Nam Hy tới rồi Thần Quang nhà xuất bản thời điểm. Liền nghe được bên trong truyền đến ầm ĩ thanh. Như là có người cãi nhau lại như là khác cái gì. Đang ở bồi Nam Hy đi vào trước đài. Muốn đi vào trước nhìn xem. Bị Nam Hy một cái giơ tay cấp ngăn trở. Nam Hy đi vào bên trong. Liền nhìn đến mấy phương người đứng chung một chỗ. Trong đó làm Nam Hy liếc mắt một cái liền thấy chính là Nam Hạo Lỗi. Một đoạn thời gian không thấy. Nam Hạo Lỗi so lần trước ở G tỉnh tái kiến khi. Thoạt nhìn càng thêm chật vật khó coi. Cầm hồ cha giống như có hảo một đoạn thời gian không có xử lý qua. Tóc cũng loạn tao tao phiếm dầu mỡ cảm giác. Trên người quần áo còn tính sạch sẽ. Lại nhăn rúm gió như cũ có vẻ nghèo túng. Mấu chốt là vẻ mặt của hắn. Cùng với cấp tha cảm giác. Hoàn toàn mất đi thành công nhân sĩ khí phách. Ngược lại hoàn toàn trở thành đầu đường lưu manh. Hiện trường người bởi vì Nam Hy đã đến. Tức khắc lâm vào an tĩnh trịnh vốn dĩ cõng Nam Hy Nam Hạo Lỗi có điều phát hiện. Quay đầu nhìn lại liền cùng Nam Hy đối diện ở bên nhau. Hắn đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền triển lộ ra tươi cười. Nam Hy rất nhỏ nhíu hạ mày. So với Nam Hạo Lỗi trước kia đối nàng lộ ra chán ghét biểu tình. Hiện tại loại này a dua lại đáng khinh tươi cười. Ngược lại làm Nam Hy thoạt nhìn cảm thấy càng ghê tởm hơn. Nam Hạo Lỗi mới vừa mở miệng. Hi hi, Nam Hy nói. Ai làm hắn tiến vào, Nam Hạo Lỗi cứng đờ. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó là Đường Cắt mở miệng. Hắn may mắn gì đồ vật. Hơn nữa, hắn là, Nam Hy không nghe hắn xong liền minh bạch đại khái tình huống. Kêu bảo an, Nam Hy thanh âm không lớn. Đường Cắt đám người lại không hề phản bác lực lượng. Lập tức liền có người đi gọi điện thoại. Nam Hạo Lỗi hô, chờ hạ, Nam Hy, ngươi còn có biết hay không ta là ngươi ba, không phải, Nam Hy đạm nhiên nói. Nam Hạo Lỗi sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Bên kia gọi điện thoại người đã đả thông. Đang ở cùng người giao lưu. Nam Hạo Lỗi lập tức nói. Hi hi, ta không có ý gì khác. Ngươi hiện tại lợi hại như vậy. Tùy tùy tiện tiện lấy điểm tiền ra tới tận tận hiếu tâm. Là có thể làm ba ba sống sót. Ta biết ngươi hiện tại còn làm việc thiện. Giúp đỡ học sinh. Cấp thôn tu lộ. Ngươi nguyện ý đem tiền cấp không quen biết người. Đều không muốn cứu cứu ngươi ba ba ta sao. Ngoặc kép phẩy. Hết chương.